Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 430, bá giả thạch bi trấn áp. Một cái đen nhánh đại trận, bỗng nhiên gian liền từ lòng đất xông ra, trùng thiên màu đen quang trụ phun ra ngoài, một thanh liền xuyên qua mà đến, đánh vào ngày này mây phía trên thần điện, rầm rầm rầm. Cái này kinh khủng màu đen quang trụ oanh kích trung thiên mây thần điện lúc. To lớn thiên vân thần điện tựa như là cái bia sống. Dễ dàng liền bị trúng đích. Toàn bộ thiên vân thần điện kịch liệt đung đưa. Tựa như là tùy thời muốn từ trên bầu trời rơi xuống giống như. Tuy nhiên vẻn vẹn không ngừng lắc lư mà thôi. Còn có thể tiếp tục phi hành về phía trước. Chỉ là bay ra đại trận này lúc công kích. Lại là một cái khác đại trận từ trên mặt đất phun ra ngoài. Tiếp tục hung hăng trùng kích lên. Mãnh kích ở trên trời mây phía trên thần điện. Lớn như vậy thần điện. Còn dám hướng bên này bay tới. Đơn giản không biết sống chết. Cam đoan để cho các ngươi phi không đến một nửa lộ trình. Liền đem các ngươi cho kích rơi xuống. Quốc sư cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể khống chế linh kiếm công kích. Ta có thể khống chế nơi này sở hữu đại trận, nhìn ngươi làm sao tới gần. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục phi hành về phía trước, nhất định liền lại nhận nhiều như vậy đại trận công kích. Khó trách đều không thể tới gần U Minh Đế Đô, liền đã chết ở trên đường. Cái này cùng linh kiếm đại trận công kích giống như số lượng đông đảo, xa xa liền có thể công kích. Người quốc sư này quả nhiên có một tay. Khó trách chạy trở về, vì chính là tốt khống chế nơi này đại trận a. Dịch Thiên Vân nhìn phía xa quốc sư, lộ ra một tia cười lạnh, vẫn như cũ là ung dung không vội. Linh Vương, tuy nhiên những công kích này uy lực không phải rất mạnh, nhưng một mực bị công kích đi xuống lời nói, ta nghĩ không ra một nửa lộ trình, liền bị kích phá phòng ngự rơi xuống. Linh tộc lão tổ sắc mặt nghiêm túc, phía ngoài hộ cháo có thể ngăn cản rất nhiều công kích. Nhưng tương tự tiêu hao kinh người, dựa theo loại tình huống này đến xem, không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Không phải ngọc linh thạch không đủ, mà là đại trận bị phá hư, chữa trị đều 10 phần khó khăn, nhất thời bán hội không cách nào nhẹ nhõm chữa trị tới. Bị phá hư tốc độ. Xa xa nhanh hơn bọn hắn chữa trị tốc độ. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Không biết Dịch Thiên Vân có biện pháp nào. Nếu là không có biện pháp lời nói, bọn hắn chỉ có thể để Thiên Vân thần điện đường cũ trở về. Tại đại trận bên ngoài dừng lại tìm kiếm biện pháp. Yên tâm, điểm ấy ta đã sớm dự liệu được. Không phải vậy người quốc sư này liền sẽ không tại như vậy khuất nhục tình huống dưới. Vẫn sẽ chọn trốn chạy trở về. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Đưa tay hướng không trung ném một cái. Một khối cự đại thạch bi từ không trung chấn áp xuống. Hung hăng chấn đặt ở trên mặt đất. Khối này cự đại thạch bi chấn áp xuống dưới về sau. Đông, một tiếng, đem mặt đất đè ra cái hố to. Đi theo phóng xuất ra từng vòng quang mang, đem chung quanh một khu vực lớn đại trận cho trấn áp. Cũng không còn cách nào phun ra màu đen quang trụ, giống như là mất đi hiệu lực giống như bá giả thạch bi. Mọi người thấy tấm bia đá này lúc, linh tộc lập tức biết đây là vật gì. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Cái này bá giả thạch bi thật đúng là có thể đối phó đại trận. Bá giả thạch bi có thể làm cho đại sư cấp thần văn trong vòng thần văn mất đi hiệu lực. Những này đại trận đều không phải là tông sư cấp bậc thần văn. Cho nên đều có thể trấn áp vô hiệu rơi. Quốc sư là thần văn tông sư. Nhưng là không có nghĩa là sở hữu đại trận hắn đều khắc tông sư cấp bậc thần văn. Tuyệt đối có thể bắt hắn cho mệt chết. Mà lại đại sư cấp thần văn cũng không kém cỏi. Chỉ là đối với bá giả thạch bi mà nói, cái kia chính là bị nhẹ nhõm miễn dịch rơi mất. Ta đều kém chút quên đi. Linh Vương còn có thể khống chế cái này bá giả thạch bi. Khó trách trấn định như vậy. Linh tộc lão tổ bật cười. Dạng này liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể một đường bay qua. Dễ dàng liền có thể đến U Minh Đế Đô. Không hề bị đến cái này điên cuồng công kích. Ta nói qua, bọn hắn là có chuẩn bị. Nhưng ta đồng dạng đến có chuẩn bị. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Ta muốn đối với các ngươi phụ trách, tùy tiện để cho các ngươi chịu chết. Cái này nhưng không phải phong cách của ta. Ta muốn đánh thắng trận, mà không phải đánh bại. Dù là không cách nào thắng lợi, chí ít có thể toàn thân trở ra, mà không phải tổn thất hơn phân nửa. Trong mọi người tâm trở nên kích động. Quả nhiên đây chính là bọn họ Vương. Tình huống như thế nào? Đây là bá giả thạch bi. Có người có thể khống chế rồi. Quốc sư nhìn thấy tấm bia đá này lúc, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Lúc trước hắn công hãm linh tộc vì chính là bá giả thạch bi. Còn có còn lại tư nguyên. Lật ra nửa ngày cũng không thấy bá giả thạch bi. Không nghĩ tới đã bị đoạt lấy. Còn ở trước mặt hắn làm dùng đến. Đem hắn đại trận cho trấn áp lại. Hiệu quả hoàn toàn không có. Cái này đưa đến kết quả chính là Thiên Vân Thần Điện tiến đến. Chẳng khác nào tiến vào chỗ không người. Dễ dàng liền tiến đến. So với trước đó một đường lắc lư tới. Tốt hơn quá nhiều. Quốc sư, cái này nên làm cái gì? Nếu không chúng ta phái cung tiễn thủ đi đem bọn hắn cho bắn xuống tới. Bên cạnh hộ quốc đại tướng nói ra. Người cảm thấy tới gần bọn hắn mà nói. Chúng ta sẽ có phần thắng. Quốc sư trầm giọng nói. Hộ quốc đại tướng run lên dưới. Nghĩ đến trước đó cái kia hơn 10.000 đem linh kiếm. Nếu là phái người tới công kích. Khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là không làm như vậy. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tới gần. Hộ quốc đại tướng trầm giọng nói. Đương nhiên sẽ không. Bá giả thạch bi có hiệu quả đặc biệt. Sẽ chỉ đối đại sư cấp thần văn hữu hiệu, nhưng tông sư cấp bậc liền không có hiệu quả. Chân chính hảo hí ở phía sau đầu, để bọn hắn trước phải ý nhất hạ. Tê liệt bọn hắn, quốc sư cười lạnh nói, chúng ta U Minh Đế quốc nội tình, không chỉ có giới hạn trong này. Thiên Vân Thần Điện cấp tốc phi hành đi qua, Dịch Thiên Vân không ngừng khống chế bá giả thạch bi hướng mặt trước trấn áp tới. Đem trên đường đi thần văn đều cho trấn áp miễn dịch. Thông suốt, đợi bọn hắn bay đến một nửa lộ trình lúc, xa xa quốc sư lộ ra nụ cười âm hiểm, giống như hồ đã thấy tử kỳ của bọn hắn. Tuy nhiên lúc này Thiên Vân Thần Điện chậm rãi rơi dưới. Tọa lạc tại trung gian giai đoạn, cũng không có bay về phía trước ý tứ. Quốc sư nụ cười cứng đờ, không biết Dịch Thiên Vân là có ý gì. Chẳng lẽ cứ như vậy rằng co lẫn nhau lấy. Dịch Thiên Vân khoát tay. Hơn 10.000 đem linh kiếm bay lên. Đi theo hướng phía trước vung lên. Hiu hiu hiu. Xuyên qua mà đi. Liền giống với hơn 10.000 mũi tên nhọn hướng bên này xuyên qua mà đến. Mục tiêu đúng vậy thành tường sở hữu binh lính. Bởi vì khoảng cách bị kéo vô cùng gần. Hoàn toàn ở phạm vi công kích bên trong. Không tốt. Quốc sư trong tay ma trượng phóng xuất ra hắc sắc quang mang. Bỗng nhiên đè ép, đi theo mảng lớn diện tích đại trận dây lát gian khởi động. Một đạo hắc khí từ trong đại trận vọt ra, tựa như là một đầu như cự long. Gào thét mà ra, lấy to lớn màu đen thể phách ngăn cản linh kiếm này công kích. Bỗng nhiên hất lên phía dưới, mảng lớn linh kiếm đều bị chấn cái vỡ nát. Chẳng khó khăn gì, lực lượng này thật sự là quá cường hãn. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu minh long ở phía xa bay lên lấy. Ngăn cản công kích của hắn, chợt Dịch Thiên Vân cấp tốc triệu hồi sở hữu linh kiếm. Vẻn vẹn thu hoạch được mấy người mà thôi, đại bộ phận đều không thể thu hoạch đến, đều bị cái này minh long cho chặn lại. Không hổ là tông sư cấp bậc đại trận. Cái này sợ là tương đương nổi danh Minh Long đại trận a. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy đầu này Minh Long, trong lòng có đại khái ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.